Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 456, lại một chương SSS cấp kiến trúc bản vẽ. Luyện vu đan hòa luyện yêu đan, ăn về sau thu hoạch được vu tộc cùng yêu tộc huyết mạch. Chính mình tìm lâu như vậy đồ vật. Vậy mà trong lúc vô tình trong hoàng cung trong kho dễ dàng như vậy đã tìm được. Đã trải qua hồng hoang thế giới, kiến thức yêu tộc đệ nhất đại trận cùng vu tộc đệ nhất đại trận uy lực. Lại tại tam quốc thế giới nhìn thấy trận pháp tại trong chiến dịch phát huy tác dụng. Tiêu Thiên sớm đã manh động để quân đội dưới quyền tu luyện trận pháp suy nghĩ. Bất quá, Cổ Hủ mặc dù cũng lược thông trận pháp, nhưng tu tập cũng đều là một chút tên nhọn trận, hạc cánh trận phổ thông trận pháp, phối hợp Kỳ Lân quân cường hãn chiến lực cố nhiên là trước mắt đánh đâu thắng đó. Nhưng là đối chiến khăn vàng loạn quân lúc, một tòa hoàng thiên đại trận, liền có thể để bình thường khăn vàng loạn quân ngưng kết ra tuyệt đại uy lực. Lấy chính mình thống soái dưới Kỳ Lân quân tu luyện, uy lực càng là khó có thể tưởng tượng. Mà Hoàng Thiên Đại Trận cũng bất quá là trung cấp trận pháp mà thôi, chớ đừng nói chi là Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận cùng Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận loại này. Hồng Hoang Thế Giới đỉnh cấp trận pháp, đem Hồng Hoang Thế Giới đỉnh cấp trận pháp đưa vào Tam Quốc Thế Giới. Mặc dù Tiêu Thiên đã sớm nảy mầm ý nghĩ này, bất quá lại chuyện không phải dễ dàng như vậy 300. Đầu tiên, cái này hai tòa trận pháp cũng không phải là thuộc về nhân tộc đồ vật. Huyết mạch không thông, coi như người đẳng cấp lại cao hơn cũng vô pháp tu luyện. Lúc trước Tiêu Thiên là vu tộc luyện chế thần sát cờ, cũng là bởi vì là bản thân hắn liền được bàn cổ truyền thừa. Tu luyện cửu chuyển công pháp, mấy cùng bàn cổ chân thân, cho nên mới có thể sử dụng vu tộc lực lượng. Mà Kỳ Lân quân mặc dù là bị hắn triệu hoán đi ra binh chủng, cuối cùng còn là nhân tộc, vô luận như nào đều không cách nào tu luyện vu tộc cùng yêu tộc pháp thuật trận thế. Nói cách khác, coi như Tiêu Thiên nghĩ biện pháp lấy được Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận cùng Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, bởi vì huyết mạch không thông, quân đội dưới quyền cũng không cách nào tu luyện. Gần đây Tiêu Thiên không ít nghiên cứu vấn đề này, thậm chí lặp đi lặp lại hỏi qua thần y Hoa Đà. Hỏi thăm đối phương phải chăng có thể phối trí ra phạt xương tẩy tủy, đổi thay huyết mạch đan dược, nhưng là đều bị đối phương cáo chi hai chủng tộc này đều là tồn tại trong truyền thuyết. Không phải sức người có thể đụng, tương đương liền là không thể nào, ngẫm lại cũng thế. Đối với Tam Quốc Thế Giới NPC mà nói, Hồng Hoang Thế Giới bên trong vu tộc cùng yêu tộc đều là trong truyền thuyết mới có đồ vật. Hoa Đà liền xem như cấp S nhân vật đặc biệt, cũng không có khả năng thu hoạch được siêu thoát Tam Quốc Thế Giới có thể CDBB lực, cho nên tại cái này Lạc Dương trong Hoàng Cung trong kho, vậy mà tìm được luyện vu đan hòa luyện yêu đan. Thật sự là hoàn toàn ra khỏi Tiêu Thiên dự kiến. Theo như cái này thì, cái này Lạc Dương trong Hoàng Cung kho, lại không nhận phó bản hiện tại, thu nạp chư thiên vạn giới bảo vật, khó trách có 16 đầu thần cấp trở lên thanh đồng long trấn thủ. 200.000 quân công, chỉ có thể đổi cái này nho nhỏ một hạt đan dược. Hệ thống nói rõ là để ăn người thu hoạch được vu tộc hoặc là yêu tộc huyết mạch. Cũng chính là để người chơi chính mình chuyển thay huyết mạch, tu hành vu tộc hoặc là yêu tộc uy lực to lớn pháp thuật. Nhưng là đối với Tiêu Thiên mà nói, có bàn cổ chân thân, đại đạo chi lực hắn tự nhiên khinh thường tại nho nhỏ vu yêu huyết mạch. Mà hắn chân chính dự định thì là đem cái này hai hạt đan dược bàn giao cho Hoa Đà nghiên cứu chế tạo. Tin tưởng lấy thực lực của đối phương, nhất định có thể đem sự nhiều số lượng sản xuất, cuối cùng để quân đội dưới quyền thu hoạch được vu tộc hoặc là yêu tộc huyết mạch. Loại này, bằng môn trái đạo, ý nghĩ, chỉ sợ cũng ngay cả tự hệ thống đều không ngờ tới. Đương nhiên, cũng chỉ có Tiêu Thiên loại này đã thu phục được thần y Hoa Đà loại này thần cấp nhân vật đặc biệt. Gia hỏa mới có thể tưởng tượng ra được. Không được luyện yêu đan hòa luyện vu đan. Vu yêu nhất tộc liền là truyền thuyết thần thoại. Nhưng mà có cái này hai viên thuốc, chẳng khác nào là hợp lý để hồng hoang thế giới vu yêu huyết mạch tiến vào tam quốc thế giới. Tăng thêm Hoa Đà bản thân tại phương diện chế thuốc thần cấp tạo nghệ. Tiêu Thiên đối với hắn 10 phần có lòng tin. Hai viên thuốc, cộng lại liền là 400.000 quân công. Cho dù là Tào Tháo cùng Tôn Kiên thêm triệu tới đây khác đều chưa hẳn cầm được ra. Bất quá đối với Tiêu Thiên mà nói lại không tính là cái gì đại sự. Tâm niệm vừa động liền đem này huyết sắc bình ngọc cùng màu đen bình ngọc thu nhập túi đồ. Đồng thời trong đầu vang lên khấu trừ quân công nhắc nhở. Sau đó, Tiêu Thiên thì tiếp tục tại trong bảo khố tìm kiếm. Lạc Dương Hoàng cung bảo khố sĩ phân to lớn. Người bình thường coi như ở bên trong tìm tới một ngày một đêm cũng chưa chắc có thể đem đồ vật bên. Trong toàn bộ nhìn một lần, nhưng là tại Tiêu Thiên đồng dạng cường hãn thị lực phía dưới. Chỉ quét qua liền biết, trong bảo khố bảo vật tuy nhiều, bất quá đến Tiêu Thiên loại này biến thái thực lực ra hỏa trong mắt. Tuyệt đại đa số ngược lại trở thành vật tầm thường, tỉ như những cái được gọi là thần binh lợi khí, tu luyện công quyết, đảm nhiệm nào một bộ nếu là lưu truyền ra đi, chỉ sợ đều muốn dẫn phát vô số người chơi đoạt vỡ đầu. Nhưng là cùng hồng hoang thế giới bảo vật công pháp so sánh, lập tức liền ảm đạm vô quang. Tại trong bảo khố vòng vo hai vòng, chỉ tiện tay đổi một bộ ngân sắc dây cương. Sử dụng cái kia vật phẩm có thể triệu hoán một thớt tên là Chiếu Đêm Sư Tử siêu thần cấp tọa kỵ. Trước đây Tiêu Thiên gặp Triệu Vân tọa kỵ chỉ là bạch mã nghĩa tòng một thớt cánh ngựa. Mặc dù không là phàm phẩm, nhưng dù sao cùng Triệu Vân thân phận không hợp, đã Triệu Vân đã là người của mình, mua cho mình đồ vật, sao có thể kém? Dựa theo cái này hắn suy nghĩ, Tiêu Thiên đại giơ tay lên. Lại tiêu hao 300.000 quân công, trao đổi Chiếu Đêm Sư Tử ngân sắc dây cương, thừa dưới còn có hơn 1 triệu quân công. Hy vọng tại cái này trong bảo khố chọn lựa đến chân chính đối với mình vật có giá trị. Hoàng kim ngọc khí, đao kiếm búa vạc, đan dược tiên thảo, tại những hàng này đỡ trước nhìn qua. Cuối cùng, Tiêu Thiên thân hình, đi vào một cuối cùng một nhóm thư từ bản vẽ khu vực. Trong này, đại bộ phận là các loại tu luyện công pháp, cũng có một chút kiến trúc bản vẽ. Để Tiêu Thiên ngoài ý muốn chính là rèn kim phường, thần niêm các loại bản vẽ thình lình tại liền trong đó. Xem ra muốn rèn đúc ra những này thần cấp kiến trúc, cũng không nhất định chỉ có thu phục nhân vật đặc biệt cái này một con đường. Chỉ là những bản vẽ này phần lớn 10 phần đắt đỏ. Trao đổi quân công cũng đều tại 23 triệu trở lên. Liền nhìn tiến vào cái này trong bảo khố, cũng không phải người bình thường đổi được lên. Ánh mắt tại một hệ liệt kiến trúc trên bản vẽ lược qua. Đột nhiên trong lúc đó, một chương tản mát ra kim sắc quang mang bản vẽ. Đột nhiên đưa tới Tiêu Thiên chú ý. Thần cấp kiến trúc bản vẽ phát ra đều là ngân sắc quang mang. Cho nên khiến cho cái này một chương kim sắc quang mang bản vẽ ở trong đó lộ ra càng là đột ngột. Cái này lại là một chương cấp SSS lãnh địa kiến trúc bản vẽ. Siêu thần cấp lãnh địa kiến trúc, đơn giản liền là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dù cho lấy Tiêu Thiên nghịch thiên thực lực cùng số mệnh, cho đến bây giờ cũng chỉ soát ra vạn lý trường thành cái này một chương mà thôi. Nghĩ không ra, vậy mà tại cái này Lạc Dương trong Hoàng cung thấy được tấm thứ hai, mà nó trao đổi giá cả, thì là đạt đến 1 triệu quân công giá trị, cùng 1 triệu độ danh vọng, hai hạng yêu cầu, không hổ là siêu thần cấp bản vẽ, đập vào mặt bức cách khí tức, từ trên giá cầm lấy tản ra nhu cùng kim sắc quang mang bản vẽ. Tiêu Thiên trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Thông Thiên Tháp, cái này lại là cái gì kiến trúc? Gạch dưới đệ chương 457, cầu huyết nội dung cốt truyện. Thông Thiên Tháp xây thành về sau lại có thể liên thông đại thiên thế giới, mở ra một đạo thông hướng vạn giới đại môn. Nhìn thấy Thông Thiên Tháp đặc thù kiến trúc bản vẽ giới thiệu, Tiêu Thiên trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Hiện tại đã biết là tại cái này khổng lồ trong game, thật nhiều cấp thế giới phó bản, cũng chính là mỗi một cái phó bản đều là một cái khổng lồ thế giới. Mà những thế giới này trong lúc đó lại là độc lập với nhau. Trừ phi kết thúc phó bản, trở lại trò chơi chủ tuyến, là không thể tiến vào cái khác phó bản. Nhưng mà nhìn cái này Thông Thiên Tháp miêu tả, lại là có thể tại cái này ma huyễn tam quốc thế giới phó bản bên trong mở ra một đạo truyền tống môn, ra vào cái khác phó thế giới này. Quả nhiên không hổ là SSS cấp đặc thù kiến trúc bản vẽ a, lại xem xét trao đổi yêu cầu cũng là đồng dạng dọa người, lại muốn dòng giã 1 triệu quân công cùng 1 triệu uy vọng. Còn tốt chính mình bình định loạn hoàng cân thu được đại lượng quân công, lại tại triều đình phong thưởng bên trong lấy được đại lượng uy vọng. Nếu không phải vậy thật đúng là chỉ có thể dương mắt nhìn. Còn tốt lão tử vừa mới đại phát một bút, thần niệm khẽ động, đổi cái này chương siêu thần cấp kiến trúc bản vẽ, giao diện cá nhân cái kia khổng lồ quân công giá trị cùng độ danh vọng cũng liền còn thừa không có mấy, với lại tại trong bảo khố dừng lại một cái canh giờ hạn chế cũng sắp đến. Tiêu Thiên lập tức cất bước đi ra tòa này bảo khố. Cửa đồng bên ngoài, Trương để bọn người vẫn còn đang chờ. Nhìn về phía Tiêu Thiên trong ánh mắt, mang theo mấy phần kính sợ, mấy phần hâm mộ. Phụng dưỡng Hán Linh Đế nhiều năm như vậy, Trương để đương nhiên quen biết cái này một tòa hoàng cung bảo khố, cũng biết bên trong thông hiểu thiên địa bảo vật. Chỉ bất quá cho dù là quyền nghiêng triều chính hắn, cũng không có quyền hạn tiến vào, cũng chỉ có thể trông coi bảo khố dương mắt nhìn mà thôi. Mặc dù mấy lần muốn ỷ vào pháp thuật hộ thân xông vào, nhưng là mỗi lần cảm giác được bảo khố chỗ cửa lớn 16 đầu thanh đồng long siêu thần cấp lực lượng cùng bàng bạc sát ý, cuối cùng đều lui trở về. Trương để một bộ trông mà thèm đến không cần thần sắc. Đương nhiên tất cả đều rơi vào Tiêu Thiên trong mắt, nhịn không được bắt hắn chọc cười. Trương đại nhân giống như cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Có muốn hay không ta mang ngươi đi vào nhìn một chút? Ai, không nên không nên. Mắt thấy Tiêu Thiên muốn kéo chính mình đi vào, Trương để dọa đến vội vàng khoát tay. Bảo khố trọng địa không được cho phép mà thiện nhập, còn không bị tại chỗ oanh sát a. Nơi này bảo vật chính là đức phúc, đều có người hữu duyên mới có thể xem xét. Lão nô nơi nào có tư cách này? Cái kia, bất tài hầu gia lần này nhập bảo sơn, thu hoạch được tương đương như thế nào bảo vật? Nhìn thấy Trương để một bộ hâm mộ ghen ghét lại hiếu kỳ vô cùng dáng vẻ, Tiêu Thiên ha ha nhịn không được cười lớn một tiếng. Ha ha ha ha, không có thể nói, không thể nói. Lần này khăn vàng chiến dịch, lấy được ban thưởng có thể tính dị thường phong phú. Đối với mình, thu được cái này phó thế giới này cao nhất thân phận đâu. Về sau thông hành các nơi, chắc hẳn cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Tối thiểu nhất, thân phận mang tới uy vọng. Tái sử dụng đều tòa chủ thành bên trong cỡ lớn truyền tống trận, chí ít cũng hẳn là cho lão tử đánh cái gãy a. Trừ ra cá nhân ban thưởng, tại thế lực phát triển phương diện, thu hoạch cũng không nhỏ. Luyện vu đan hòa luyện yêu đan liền không nói, nhất làm cho Tiêu Thiên động tâm vẫn là tấm kia cấp SSS đặc thù kiến trúc bản vẽ. Mở ra một đạo vạn giới chi môn, cái này thực sự quá nghịch thiên. Có thể tại ma huyễn tam quốc phó thế giới này bên trong, tùy ý ra vào thế giới khác, thu hoạch vật mình cần. Cái này mẹ nó không phải bật hack sao? đã ban thưởng đều đã bỏ vào trong túi, vốn hẳn nên lập tức về lại Long Trì Thành. Thế nhưng là gặp Lạc Dương Thần đều như thế hùng vĩ. Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân mấy người đều là một bộ sợ hãi thán phục hướng tới bộ dáng. Dù sao Tả Hữu không có chuyện gì, Tiêu Thiên liền lâm thời quyết định, tại thành Lạc Dương bên trong lại dừng lại 3 ngày, hào hào thưởng thức một lần. Một ngày này, mấy người du lãm Lạc Dương Thần đều phong tình, trong bụng có chút đói khát, thế là dạo chơi đi đến một tòa hoa lệ quán rượu phía dưới, chuẩn bị ăn như gió cuốn một lần. Ngay tại mấy người nói một chút tiếu tiếu chuẩn bị đi vào thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, một trận ồn ào tiếng vang, lập tức đưa tới Tiêu Thiên chú ý. Chỉ gặp 10 cái ăn mặc như người hầu gia nô, bao một cái hoàn khố cách ăn mặc công tử Bình Nhi. Giờ phút này trên mặt trêu chọc chi sắc, đem một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương vây ở trong đó. Chỉ gặp kia hoàn khố cách ăn mặc công tử ca không ngừng tiến sát, đem tiểu cô nương làm cho mấy không có đường lui. Một đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh hoàng, cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Chung quanh người vây quanh, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng nhìn hướng cái này hoàn khố công tử trong thần sắc có tràn đầy sợ hãi, tựa hồ vô cùng kiêng kỵ thân phận của đối phương. WTF, bên đường đùa giỡn dân nữ, chỉ là đi ra đi dạo cái đường phố cái gì, thế mà đều có thể đụng tới như thế cẩu huyết một màn. Tiêu Thiên khẽ chau mày, cuối thời Đông Hán triều đình thế lực suy vi, liền ngay cả Lạc Dương hướng đều cũng là loạn đến loại trình độ này. Có thể ỷ thế hiếp người đến loại tình trạng này, ánh mắt quét qua, vượt qua tầng tầng lớp lớp vây xem NPC, kia hoàn khố công tử tin tức tương quan lập tức tiến vào tầm mắt. Đồng hiệp, cái quỷ gì, lại là một cái họ Đồng, khó nói cùng Đồng Trác có quan hệ. Nghĩ lại nghĩ một chút, thiên hạ họ Đồng nhiều người như vậy, liền xem như tại trong thành Lạc Dương, chưa hẳn liền cùng Đồng Trác có quan hệ. Với lại tại trong trí nhớ của mình, Đồng Trác tên kia, giống như đồng thời không có nghe nói lưu xuống cái gì nhi tử. Ý nghĩ này vừa mới trong đầu chuyển động, chỉ nghe hoàn khố công tử sau lưng, một tên khuôn mặt nham hiểm, thư sinh bộ dáng người đi lên phía trước, đầu tiên là đưa tay ngăn cản công tử ca, ra hiệu đối phương an tâm chớ vội, sau đó một mặt âm đo nhìn về phía dọa đến lê hoa đái vũ tiểu cô nương. Chiêu cơ cô nương, công tử nhà ta coi trọng ngươi, đây là phúc phận của ngươi, cũng đừng ra sức khước từ, 2 ngày nữa đồng tướng quân thư mời liền sẽ xuống đến nhà ngươi. Cô nương vẫn là sớm làm an bài, chuẩn bị về nhà chồng a. Nói xong, sau lưng một đám người hầu, lập tức không chút kiêng kỵ phát ra gian tà tiếng cười. Tiểu cô nương mặc dù dọa đến hoa dung thất sắc, nhưng vẫn là cắn răng, toàn thân phát run, nước mắt rưng rưng quật cường trả lời. Cái này, nơi này chính là thiên tử chân dưới. Các người tại sao có thể như thế gan lớn vọng là? Khi dễ chúng ta, khi dễ, thư sinh kia cười hắc hắc, lại khiến người ta cảm thấy không nói ra được âm trầm. Cô nương nói gì vậy chứ? Công tử nhà ta đối cô nương yêu quý còn đến không kịp đâu. Làm sao có thể nói khi dễ? Các loại cô nương vào công tử nhà ta môn, thể hội công tử nhà ta thủ đoạn, đến lúc đó chỉ sợ cũng vui đến quên cả trời đất đây. Ha ha ha ha ha, không bằng nay thiên cô nương liền mặc dù công tử hồi phủ đi. Dù sao sớm vãn cũng chính là mấy ngày nay sự tình. Sau lưng lại là một mảnh tiếng cười, càng thêm làm nổi bật lên tiểu cô nương tứ cố vô thân, điềm đạm đáng yêu, mắt thấy lui không thể lui, lập tức liền cũng bị người lấn đến bên người đến, nghe cái này giống như đã từng có mấy phần thanh âm quen thuộc. Tiêu Thiên ánh mắt quét qua, lập tức rơi vào lời mới vừa nói thư sinh trên thân. lập tức liền ở trong lòng hét to một tiếng WTF. Cái này âm trầm thư sinh, không phải liền là đồng trác bên người sách sĩ Lý Nho sao? Cái này Lý Nho như thế hỗ trợ Hoàn Khố công tử. Khó nói cái này đồng hiệp, thật cùng đồng trác có quan hệ. Cái này mẹ nó thật là đồng trác nhi tử tại bên đường đùa giỡn dân nữ. Quá mẹ nó cầu huyết đi đại. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.